Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 220, sinh cơ. Ngươi làm gì lão Ngô? Hồng Lạt Tiêu kêu sợ hãi. Lão Ngô lẳng lặng chằm chằm Hồng Lạt Tiêu, vết thương chặt đứt trên đã biến thành màu đen lưu nước mủ, mà hắn tình huống bây giờ cùng Tịnh Tử như da vừa rút lui. Căn bản không phải bởi vì mất máu quá nhiều, mà chính là cảm nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Con mắt cũng nhìn ra đầu mối. Hồng Lạt Tiêu hoảng sợ chằm chằm tay mình. Cắt đứt trên một chút địa phương đã bắt đầu trở thành cứng ngắc, thậm chí không có chi giác. Ta không phải dùng qua huyết thanh sao? Hồng Lạt Tiêu hoảng sợ hỏi một câu. Lão Ngô điểm gật đầu. Xác thực huyết thanh chỉ có giải trừ cảm nhiễm trạng thái hiệu quả, mà lại là duy nhất một lần đồ vật. Là này quái vật, hắn chém rụng tay ngươi trước đó, nên tại trên đao bôi lên qua zombie nước bọt cùng huyết dịch. Hỗn đản gia hòa, nếu như xuống dưới lời nói, chúng ta xác định vững chắc sẽ cho này hai cái gia hòa giết chết. Lão Ngô che chán đầu. Ba người vừa về đến phòng bên trong khóa đến cửa. Hiện tại ba người chẳng những mỏi mệt, mà gấp cần thực vật. Trước đó theo một chút trong cửa hàng lấy tới thực vật đều ở trên sân thượng tiến lên, làm sao bây giờ? Lão Ngô, làm sao bây giờ? Con mắt hoảng hốt, Hồng Lạt Tiêu gấp, phẫn nộ không ngừng mắng. Tình huống hỏng bét, này lại lão Ngô lại ha ha cười. Hắn đầu thanh tỉnh rất nhiều, ảo giác đã biến mất. Nếu như bọn họ vượt dưới thang lầu, liền không có đường quay về có thể đi. Mà lần này quyết đấu bọn họ thua định. Nhưng bây giờ nên còn có cái gì? Lão Ngô nhìn về phía máy tính. Thì ra là thế. Này quái vật cũng là đi qua máy tính đến khống chế tiếng chuông cùng giám sát. Lập tức lão Ngô đứng dậy. Đối gian phòng nơi hẻo lánh một cái giám sát hưng phấn cười to. Người đây là gia hỏa. Thật đúng là âm ngoan. Nhưng là lần này ta sẽ không lại bên trên ngươi coi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Vì tiếu quái vật, ta nhất định sẽ giải quyết ngươi. Lão Ngô nói một cái tay theo trên bàn. Phanh một tiếng. Cái bàn phẳng phất nhận cái gì trùng kích. Trong nháy mắt liền từ nội bộ bắt đầu nổ tung. Xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lão Ngô giơ súng nhắm ngay giám sát. Bóp cò súng. Ha ha ha. Làm sao bây giờ? Kế hoạch cho nhìn thấu. Đối phương nhìn cũng không ngu ngốc. Lần này không có cho ngươi dắt cái mũi đi. Đằng Vân Phi dựa vào trở về, ngửa đầu ngậm điếu thuốc, sau đó cười, chuẩn bị rút lui nơi này đi. Có ý tứ, nói Đằng Vân Phi đứng dậy, một cái tay đặt ở con mắt phía trước, che kín mắt trái, chỉ lộ mắt phải, như vậy ta cũng sẽ xuất ra trình độ lớn nhất kính ý. Giết các ngươi, đi thang máy, lão Ngô nói. Hồng Lạt Tiêu cùng Nhãn Kính hoảng sợ trừng to mắt. Lão Ngô biểu lộ chấn định bắt đầu đem dây điện giật xuống đến. Đã không có nhiều không bao lâu ở giữa. Tịnh Tử xanh cả mặt. Còn có một giờ nhiều liền sẽ biết thay đổi zombie. Đến tìm tới huyết thanh. Mà lại là hai chi mới được. Lão Ngô nhắm mắt. Theo địch nhân hết thảy hành động suy nghĩ. Lần này Cuồng Long để hắn dẫn đội. Chỉ sợ là đối với hắn lớn nhất đại khảo nghiệm. Cuồng Long vô cùng rõ ràng lão Ngô, càng nguy hiểm tình huống dưới, lão Ngô một khi nghĩ rõ ràng liền sẽ càng phát ra chấn định. Thông phong quan, thang máy mỗi một tầng đều kết nối thông phong quan. Chúng ta chỉ cần leo đến lầu 5, lợi dụng thông phong quan, gần chạy trốn nói là được. Hiện tại zombie nên đã phân tán. Két một tiếng, tại Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi hiệp lực xuống, cửa thang máy cho đẩy ra. Đôi người dự định trực tiếp thuận dây kéo bò xuống qua. Mặc dù nghĩ tới dùng dây điện làm dây thừng trực tiếp theo cao ốc bên ngoài bò xuống qua. Chẳng những chiều dài không có chút nào với. Này lại phía trên truyền đến một trận vang động. Đằng Vân Phi vừa nhìn qua. Liễu Ngải Ngải một thanh dắt hắn liền hướng về sau lui. Phanh phanh mấy tiếng súng vang. Địch nhân ý nghĩ cùng bọn họ là một dạng. Vì tiếu quái vật. Ngươi cái này hỗn đản, ta tha không ngươi, bắt được ngươi ta nhất định phải đem ngươi xé nát. Phía trên truyền đến Hồng Lạt Tiêu gào thét, có vẻ hơi bất lực. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, Tiểu muội muội, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bắt đạt được. Lần này chém đứt tay ngươi, lần tiếp theo liền chặt ngươi đầu. Liễu Ngải Ngải đáp lại một câu. Đằng Vân Phi có chút bất khả tư nghị nhìn Liễu Ngải Ngải. Vừa mới nghe được vang động, hắn lập tức liền nghĩ đến, dự định lui về sau. Chẳng những Liễu Ngải Ngải nhanh hơn hắn một bước kéo hắn liền hướng về sau lui. Né tránh địch nhân đấu súng, dã thú khứu giác sao? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, liếm liếm khô nứt môi. Không biết tại sao, theo trước đây thật lâu theo ta giết chết người càng ngày càng nhiều. Đối với nguy hiểm cảm chi lực liền càng mạnh. Ha ha, cùng ngươi quyết đấu lần kia cũng là một dạng. Cho nên ta không có sử dụng kỹ năng tiếp tục dự định cùng ngươi chém giết. Lựa chọn hạ xuống, dù sao ta cũng không muốn chết trong tay người khác. Bên trái cửa lầu lại có zombie lên. Liễu Ngải Ngải vứt bỏ đã hỏng tổn hại võ sĩ đao. Xuất ra một thanh mới. Một tay nắm đi qua. Người nghĩ biện pháp ta thông. Đằng Vân Phi mỉm cười. Ho khan. Xương sườn dưới bên cạnh càng ngày càng đau nhức. Phanh phanh vài tiếng. Đằng Vân Phi lập tức liền nghiêng người tiểu tử dán tại bên trái trên vách tường. Phía trên cái kia nữ nhân mắng mắng lải nhải thanh âm còn tại không ngừng truyền thừa. Đằng Vân Phi đắng chát cười. Lão Ngô bước vào thang máy. Dùng dây điện cố định trụ thân thể. Nắm súng tự động. Chằm chằm tầng 8 cửa thang máy. Chỉ cách 6-7 mét khoảng cách. Song phương chỉ có thể dạng này rằng co. Nhãn kính ngươi đi đầu bậc thang nhìn. Giải quyết những cái kia tới zombie. Lão Ngô lúc này lòng như lửa đốt nhìn dựa vào ở trên vách. Tường hồng là tiêu cùng tịnh tử. Đặc biệt là tịnh tử tình huống. Da thịt trong kia chút mau tế mạch máu đã bắt đầu biến thành màu đen. Lại không tìm tới huyết thanh lời nói. Hắn lại biến thành zombie. Chỉ cần đi ra ngoài. Để mặt khác đôi người được cứu lời nói. Tiếp theo hơn 30 giờ bên trong. Lão Ngô hay là có lòng tin có thể thắng nổi này quái vật. Cưỡng ép đột phá lão Ngô. Hồng Lạt Tiêu nói thầm một câu. Lão Ngô có chút tâm động. Nhưng mà bên trên hắn trong đầu phanh lại liền dừng lại. Hắn lắc đầu. Càng là loại thời điểm này càng không thể làm loạn. Bằng một thanh nộ khí tới làm việc lời nói. Rất dễ dàng thất bại. Phanh phanh hai tiếng. Lão Ngô vừa cảnh cáo bóp cò súng. Sau đó lớn tiếng hô. Vi tiếu quái vật. Ta đã biết rõ ngươi năng lực. Xác thực mạnh đến mức giống như quái vật. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Một bắt đầu có lẽ là. Phía dưới truyền đến một trận cởi mở thanh âm. Lão Ngô cười lạnh buông tay ra bên trong thương. Nhưng là hiện tại các ngươi phía dưới tình huống cũng không ổn a. Ta có một cái đề án. Ta trước tiên có thể thả các ngươi xuống dưới. Không cần. Lão Ngô thần sắc siết chặt. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thời gian đã không cho phép hắn cân nhắc. Hiện tại trực tiếp xuống dưới giao phong lộ ra không cắt thực tế. 9 lầu còn có không ít zombie. 11 trên lầu zombie thỉnh thoảng cũng sẽ xuống tới. Lớn nhất mấu chốt là tịnh tử không thể chờ quá lâu. Tính toán liền để các ngươi đi xuống trước tốt. Đằng Vân Phi nhìn bên cạnh Liễu Ngải Ngải. Thân thể đã nhanh muốn tới cực hạn. Lại không nghỉ ngơi lời nói. Hai người bọn họ đều sẽ có phiền. Vượt qua 12 giờ. Đã là thể năng cực hạn. Đã không thể đợi thêm. Lão Ngô đọc tịnh tử. Nhãn kính đọc Hồng Lạt Tiêu. Hắn hai chân một tay cuốn lấy dây kéo. Một chút xíu hướng phía dưới xê dịch. Càng ngày càng gần. Tại đi vào lầu 8 cửa thang máy thời điểm. Lão Ngô đã cầm ở trong tay thương. Người nào đều không. Hắn buông lỏng một hơi. Tiếp tục hướng xuống dịch ra. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đi vào một bộ khác cách chạy trốn nói khá xa thang máy. Thang máy biểu hiện nhiều lần bên trên. Từng chuỗi sổ tự đang nhảy nhót. Vừa mới nếu như làm chút gì lời nói. Đằng Vân Phi ha ha cười. Hút thuốc lắc đầu. Ta muốn bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Không một hồi Đằng Vân Phi liền dùng một bộ công cụ tổ. Đem thang máy bên ngoài biểu hiện nhiều lần cho tháo ra. Dựa vào lầu 5 chạy trốn nói gần đây này bộ thang máy xác thực đã tổn hại. Mà đây là một bộ dựa vào cận lâu nói thang máy nên có thể dùng. Chỉ bất quá là xuất hiện trục trặc. Cần bảo hành. Trong thang máy đưa tham số trên bàn sổ tự tại không ngừng nhảy. Đằng Vân Phi tại điều chỉnh thử. Không một hồi một trận két âm thanh. Thang máy động. Tiếp theo cửa mở ra trong nháy mắt. Một trận tiếng nghẹn ngào. Quá tải nguyên lai là. Đôi người lập tức thối lui. Từng con zombie tuôn ra ra đến. Liễu Ngải Ngải ném qua một đem võ sĩ đao. Đằng Vân Phi nắm trong tay. Đôi người hướng hai cái không đồng phương hướng thối lui. Không ngừng giải quyết từng con ra đến zombie. Tại hơn 10 phút về sau. Đằng Vân Phi thở dốc. Theo sườn bộ. Một chút xíu đi qua. Thang máy rõ ràng quá tải làm sao sẽ còn động. Thang máy bình thường đều sắp đặt 100kg dự lưu trọng lượng. Cái này thang máy 900kg gánh chịu lượng. Thực là 1000kg. Vì lý do an toàn. Vượt qua 900 thang máy liền sẽ đình chỉ. Nhưng chỉ cần không cao hơn 1000kg lời nói. Sửa chữa nhân viên vẫn là có thể khởi động thang máy. Két một tiếng. Lão Ngô cùng con mắt đẩy ra lầu 5 cửa thang máy. Trong nháy mắt trận trận tiếng nghẹn ngào nổi lên bốn phía. Lão Ngô giơ súng bắn phá một vòng về sau. Từng con zombie nghẹn ngào tới. Sau đó rơi xuống. Hắn không tách ra thương. Zombie không ngừng tụ tập tới. Không ngừng có zombie rơi xuống. Phảng phất nhìn thấy hy vọng. Lão Ngô một chút xíu đứng vững về sau. Đối cửa lầu phương hướng địa phương liên tục điểm xạ. Bốn người rốt cục ra thang máy. Lão Ngô nhanh chóng mở ra chạy trốn nói. Buông xuống có duỗi bậc thang. Cao ốc khía cạnh địa phương chỉ có chút ít zombie du đãng. Nhãn kính trước đọc hồng lạt tiêu xuống dưới. Lão Ngô buông lỏng một hơi. Nhưng đúng vào lúc này. Hắn nhìn thấy cửa lầu bên cạnh cửa thang máy mở ra. Đằng Vân Phi hút thuốc đi ra đến. Lão Ngô trong lòng giật mình. Xa xa nhìn thấy Đằng Vân Phi đang mỉm cười. Hỗn đản gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Lão Ngô phẫn nộ giống. Sau đó nhanh chóng bắt đầu hướng xuống. Hắn một cái thủ chảo cái thang. Một cái tay giơ súng. Mồ hôi đã ướt nhẹp đầu hắn phát. Rốt cục có cảm giác thật. Lão Ngô buông lỏng một hơi. Lập tức cùng Nhãn Kính cùng một chỗ đọc đôi người. Bắt đầu chạy. Người thật đúng là hỏng. Rõ ràng có thể vượt lên trước bọn họ một bước. Tại ra cửa thang máy liền xử lý bọn họ. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh chằm chằm nơi xa. Hy vọng có thể đi qua lần này đối chiến. Nói cho này tiểu tử. Dù sao có thể trước giải quyết hết một cái đối thủ lời nói. Đối với tiếp theo chiến tranh. Hội càng có lợi. Thật đúng là âm hiểm a. Khanh khách. Đằng Vân Phi bước vào thang máy. Địch nhân nếu quả thật đem đao tử gác ở ngươi trên cổ lời nói. Là sẽ không thương hại. Trước ngươi không phải đã nói sao. Ta thích giết người chu tâm. Chính xác cách làm. Cũng không phải là giết người chu tâm. Mà chính là nghiền nát rớt khả năng đối ngươi cấu thành uy hiếp địch nhân. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.